Bảo bối của tổng tài ác ma. Chương 35, đồ đàn bà, góc truyện audio.com. Đồ đàn bà, Nguyệt Nhi đứng ở bên ngoài nghe cuộc đối thoại của ba người đàn ông bên trong phòng thì cô chẳng hiểu họ đang nói gì cả. Cô đang định bước lùi thì cô lại lỡ bước lên, chỉ còn một bước nữa thôi thì cánh cửa kia sẽ mở ra. Do cô không để ý nên đã lỡ bước thêm một bước nữa. Cánh cửa được mở rộng ra khiến Nguyệt Nhi hoảng hốt. Ba người đàn ông nhìn chằm chằm vào cô, đặc biệt người đàn ông lạnh lùng lúc nãy đang ngồi trên ghế, khi nhìn thấy cô thì hắn cũng đã dịu dàng lại. Tay hắn vẫy vẫy ý kêu A Tú và A Hào lui ra. Thấy hai người họ cũng lui ra thì cô cũng xoay người qua định bước đi thì giọng nói của hắn vang lên, Nguyệt Nhi, em vào đây. Thấy cô vẫn đứng im bất động ở đó, thì hắn đứng lên rồi bước đến chỗ cô. Hắn kéo cô vào phòng rồi đóng cửa lại, Nguyệt Nhi la lên vì hành động của hắn. Anh là ai, anh muốn làm gì tôi đây hả? Anh mà dám làm gì tôi thì Nhất Phong sẽ không tha cho anh đâu. Môi hắn hơi cong lên, em nghĩ Nhất Phong nó dám động vào anh sao? Hắn dịu dàng ôm cô vào lòng. Cái ôm này khiến Nguyệt Nhi sững người. Cái ôm này rất quen thuộc, rất ấm áp, cứ giống như người ôm cô chính là Nhất Phong chứ không phải hắn ta. Rốt cuộc hắn là ai, tại sao cô lại cảm thấy quen thuộc như vậy? Không phải, chắc chắn là do hắn có khuôn mặt và giọng nói giống như Nhất Phong nên cô mới cảm thấy hắn quen thuộc. Cô thoát khỏi vòng tay của hắn, tay cô chỉ vào mặt hắn, rốt cuộc anh là ai? Anh là, hắn chưa nói hết câu thì đã bị cô cướp lời. Môi cô hơi nhếch lên, à chắc do anh thấy Nhất Phong tôi đẹp trai quá, với lại Nhất Phong cũng rất giàu con nên anh mới đi phẫu thuật thẩm mỹ để có được khuôn mặt giống anh ấy, có phải không? Nói đi anh là ai, nếu anh chịu nói ra thì tôi sẽ nói chuyện với Nhất Phong giúp anh. Sẽ không để anh bị chiêu phạt đâu. Mắt hắn có chút biến sắc, lúc này hắn vẫn còn rất dịu dàng với cô mà, nhưng sao bây giờ hắn lại lạnh lùng với cô quá vậy nè. Anh sao vậy hả, sao không nói gì? Cô khoanh hai tay lên trước ngư xê của mình, tôi nói trúng tim đen của anh rồi có phải không? Đúng là đồ đàn bà mà. Hắn bị cứng họng ở cái câu anh là đồ đàn bà, câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu của hắn. Hắn thở dài rồi gầm lên một đêm ba hiệp ba tiếng đến khi anh thỏa mãn. Nguyệt Nhi trừng mắt nhìn hắn này, tôi không phải là vợ của anh thì anh có quyền gì bắt tôi phải làm chuyện đó với anh chứ? Hả, cái đồ đàn bà kia, em dám? Hắn thật sự tức giận rồi. Hết chép 35, còn tiếp, bằng dấu lớn chép 36. Sợ hãi, thỉnh cầu mọi người cho Mị xin vote và CMT nha. Yêu cách chương.